Khi thánh được con đầu, người mẹ sẽ gọi bằng tên của đứa con, phải không? Thì người mẹ đã mất đi cái quyền, có như là mất đi cái nhân diện của mình rồi mà mình phải đồng hóa với đứa con. Trong lúc đó văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật thì đứa con là đồng hóa với người mẹ. Điều này nói lên cái gì? Để dành cho các bạn trẻ và những nhà nghiên cứu về xã hội học, về văn hóa và xã hội học sẽ tìm ra cái kết luận cho riêng mình là thời kỳ đó nó như văn hóa của nó như thế nào. Và ngài Sariputta là ngay từ khi tiếng Việt chúng ta dịch cái trả lời Phật, ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã rất thông tuệ, là khi bà Sari này có thai cái đứa con này thì bà trở nên cực kỳ thông minh. Cái này là cái thai ảnh hưởng lên người mẹ. Và bình thường bà có một người anh cũng rất thông tuệ. Người anh này trong này thỉnh thoảng có đến gặp Đức Phật và có những cái cuộc đàm đạo với Đức Phật. Thì khi mà người anh này về bà đàm đạo đó, thì bình thường mà khi chưa có thai, ngày Sariputta, ngày trả lời Phật đó, thì là bà luôn luôn thua người anh luôn luôn lý luận giỏi hơn bà. Nhưng mà từ khi mang thai của cái đứa con đầu này là ngày Sariputta này, là không bao giờ người anh của bà có thể đánh bại bà trong lý luận được hết. Bà luôn luôn giỏi hơn người anh. Và cái người anh này mới nói là cái đứa con trong bụng em sau này sẽ là một cái bậc, gọi là cái bậc thức giả, một cái bậc mà trí tuệ hơn người. Vì từ khi em có cái đứa con này, là từ dưng mở vào trong bụng mẹ thôi đã khiến cho người mẹ thông minh lên như vậy. Đây là một điều rất lạ, phải không? Và khi ngài đến với giáo pháp của Đức Phật thì ngài đã có 250 đệ tử rồi. Ngài đã từng tu ở một cái tôn giáo khác. Một trong 6 vị thầy ngoại đạo, nhưng mà ngài không thỏa mãn với những cái vị đó, và ngài được nghe pháp không phải từ Đức Phật mà từ một trong những vị đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Giác Sả. Ngài Giác Sả là một trong 5 vị tu khổ hạnh mà được Đức Phật thuyết bài pháp Tứ Diệu Đế và bài pháp Vô Ngã Tướng trong cái hạ đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Thì sau khi mà nghe trong cái bài pháp căn bản nhất và những bài pháp mà gọi thì có thể nói là tóm tắt tổng lược lại toàn bộ những cái giáo lý của Đức Phật, đó là bài chuyển pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân nói về Tự Diệu Đế, Tạng Thánh Đạo và Tam Luân, và bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì ngài Giác Sả là một trong 5 vị đã đắc quả thành tu đạo A La Hán. Và sau khi ngài Giác Sả cũng như một số vị khác nữa đắc các cái quả thánh, thì Đức Phật đã gửi họ đi mỗi người một phương, và Đức Phật nói là ta đã thoát khỏi cầm bẫy của ma vương rồi, và các ông cũng đã thoát khỏi cầm bẫy ma vương rồi. Bây giờ mỗi người hãy đi một phương và giọng lên cái tiếng trọng của chánh pháp, để cho thế gian biết con người có thể giác ngộ giải thoát, chứ không nhất thiết cứ phải là nô lệ cho những cái thứ là truyền thống, cho những cái cầm bẫy của ma vương và cho những cái ô nhiễm, ế nhiễm ở trong tâm. Thì chính vì tuân theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật, mỗi người đi một phương để truyền pháp, từ ngài Giác Sả, không phải ngài Giác Sả, ngài đó là ngài Asachi, đúng rồi, ngài Asachi là cái người mà ngài trả lời Phật gặp khi đó, ngài trả lời Phật gọi là Upatissa. Thì vị Upatissa này và Mục Kiên Liên là hai người bạn thân từ nhỏ chơi với nhau, chơi từ nhỏ, và cũng mỗi người đều đi học và đọc đạo và có tu hành theo cái cách của mình. Và trong cái đạo Bà La Môn cũng như theo các cái học phái của Sa Môn khác nhau, và có giao hẹn với nhau, nếu như ai gặp được một cái người thầy giỏi, thầy giác tốt, thầy giác ngộ thì sẽ thông báo cho người kia biết. Cho nên khi mà ngài Sariputta một lần đi một cái công việc gì đó và thấy ngài Asachi đang đi khất thực, và cái tư cách giảng điều, cái oai nghi của ngài Asachi đã khiến ngài Upatissa, khi đó gọi là thầy Upatissa, thầy Upatissa này cảm thấy rất ngưỡng mộ cái oai nghi của ngài Asachi. Và sau khi chờ ngài Asachi đi khất thực xong, thì là ngài thì thầy Upatissa này mới tân lân la đến hỏi chuyện và nói bạch ngài, ngài tu với ai, ngài có phải là bậc giác ngộ không, vì con gặp rất nhiều các cái bậc sa môn khác nhau nhưng mà chưa bao giờ gặp một người mà có cái oai nghi giống như ngài hết. Thì ngài Asachi mới nói là ta cũng mới giác ngộ gần, ta cũng mới tu tập và giác ngộ gần đây thôi, ta cũng có gì nhiều để mà thuyết cả. Thầy của ta là Đức Phật, nếu như ông cần phải hỏi nhiều thì hãy tới gặp Đức Phật. Thì ngài Sariputta, khi đầu gọi là thầy Upatissa, mới hỏi ngài Asachi, nói là ngài có thể tóm tắt giảng cho con được không? Và ngài Asachi đã tóm tắt giảng một 4 câu pháp, và sau này trở nên rất nổi tiếng. Đó là tất cả các pháp sanh lên đều có nhân duyên. Khi cả cái duyên diệt thì pháp đó diệt. Và bậc đại sa môn Người đã đạt đến tịch tỉnh đã nói lên cái điều này. Và ngay sau khi nghe bốn cái câu đó, trong một cái bài kệ chỉ có bốn câu ngắn thôi, thì thầy Upatissara sau này được gọi là ngài Xả Lợi Phất đã đắc quả thánh Tu Đà Hoàn. Chưa gặp Phật, gặp đệ tử của Phật thôi, và chỉ nghe bốn câu kệ ngắn thôi, một cái kệ với bốn câu rất ngắn gọn mà đắc quả thánh ngay lập tức. Và sau khi đắc quả thánh thì là ngài Asakti mới chỉ cho là thầy Upatissara đó đến gặp Đức Phật. Và khi đến gặp Đức Phật thì là ngài được nghe pháp từ Đức Phật, được hướng dẫn thiền, và ngài mất thêm 2 tuần nữa mới đắc quả thánh A La Hán. Và khi ngài gặp được ngài Asakti rồi, ngài mừng quá, và ngài về ngài mách với ngài Mục Kình Liên là bản thân của ngài, nói là tôi gặp được một bậc thánh rồi, và tôi thực sự là rất ấn tượng, tôi chưa từng gặp một người nào như thế này, và chúng ta đã tìm được đúng thầy rồi. Và rủ ngài Mục Kình Liên cùng đi đến gặp Đức Phật. Và ngay từ khi họ đến gặp Đức Phật, họ bước vào cái cổng của Trúc Lâm thôi, họ tư xá Đức Phật, thấy là Đức Phật ngay lập tức Đức Phật nhận ra, và Đức Phật nói với 1.000 đệ tử trước mặt mình, nói là hai vị thường thủ đệ tử của ta đang đến. Tại sao trong những cái vị 1.000 về đệ tử giặc ngồi đầu tiên, Đức Phật không gọi ai là thường thủ, mà chờ đến khi hai người này xuất hiện thì Đức Phật, mà khi đó họ chưa nói chuyện với Đức Phật, chưa vào đảnh lễ Đức Phật, mới thấy từ đằng xa Đức Phật đã tuyên bố hai vị thường thủ của ta đã xuất hiện. Đây là những cái điều kỳ diệu ở trong giáo pháp. Thì ngài Sariputta là một người có cái trí tuệ biển tài rất tuyệt vời, cho nên ngay khi ngài trở thành đệ tử của Đức Phật thì là đã được Đức Phật tín nhiệm. Ngài Mục Kiền Liên cũng như vậy, sau khi gặp Đức Phật thì ngài Mục Kiền Liên phải mất 1 tuần để đắc đến quả thành tu A La Hán, còn ngài Sariputta phải đắc mất tới 2 tuần tu tập. Một cái ngài Mục Kiền Liên tu tập rất mạnh tuệ, nhưng mà tương đối khó khăn là ngài đã từng gặp chuyện buồn ngủ. Có những khi ngài tinh tấn quá và ngài mệt mỏi và ngài buồn ngủ, và cái bài kinh và 7 cái pháp Đức Phật dạy để đối trị buồn ngủ chính là nói cho ngài Kiền Liên nghe đó. Còn ngài Trả Lời Phật thì ngài phải mất 2 tuần tu thiền quán thì mới đắc đến cái quả thành cuối cùng là quả thành A La Hán. Và sau khi các vị này đã trở thành các cái bậc A La Hán thì Đức Phật tuyên bố họ là hai vị thường thủ trong số các cái đệ tử của ngài. Và trong rất nhiều những, vì hai người này là những người bạn thân thiết từ thời ấu thơ, cho nên là họ rất hay trao đổi giáo pháp và những cái sự chứng ngộ và những cái cảm nhận với nhau. Họ là một cái cặp bạn thân thiết trong giáo pháp của Đức Phật. Và bài kinh này là ghi lại cái cuộc trao đổi của hai cái vị này. Ngài Trả Lời Phật thường sau khi Đức Phật giảng, hoặc đôi khi Đức Phật không giảng thì ngài sẽ là giảng cho các vị tỳ kheo. Ngài sẽ thay Đức Phật giảng cho các vị tỳ kheo, và đôi khi Đức Phật nói tóm tắt, ngài sẽ giảng rộng ra. Và ngài Sariputta có cái khả năng mà đưa người ta vào quả thánh thứ nhất một cách rất dễ dàng, nhưng mà ngài lại ít có khả năng đưa người ta đi những cái quả thánh cao hơn. Và ngài Mục Kiền Liên sẽ tiếp tục hướng dẫn để cho người ta đắc những cái quả thánh cao hơn. Không phải vì ngài Trả Lời Phật chưa đắc quả thánh cao nhất, mà là cái này thì được gọi là mỗi cái sở trường của mỗi người, mỗi vị thánh đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật có một cái sở trường khác nhau, và họ phát triển cái sở trường của mình đến cái peak hay là đến cái chỗ mà cao nhất, và chứ không phải là họ đi theo, họ cũng hoàn thiện ở những cái 3 la mật khác, nhưng mà mỗi người sẽ phát triển theo cái sở trường của mình. Thì đó là những gì đã xảy ra trong tăng đoàn của thời Đức Phật. Sau này thì sư nghĩ là nếu như sư có đệ tử, sư cũng thích đệ tử của mình là mỗi người phát triển cái sở trường của mình, mỗi người có một cái sở trường khác nhau và phải phát triển cái sở trường của mình, nhưng mà vẫn có thể sống hòa hợp với nhau, và thỉnh thoảng nên trao đổi với nhau để học hỏi lẫn nhau, hoặc để làm rõ những cái điểm mà chưa được rõ lắm, đúng không? Và trong bài kinh này thì ngài Trả Lời Phật giảng cho các vị tỳ kheo khác, và vì ngài là cũng là một người đệ tử, cho nên các vị tỳ kheo khác gọi là hiền giả. Hiền giả ở đây thì là có nghĩa là một người bạn hiền, hay là người huynh đệ, sư huynh sư đệ với nhau, chuyện với nhau, chứ không phải là thầy nói với trò. Cho nên cái cách xưng hô đây là chư hiền rồi hiền giả. Và ở đây cái nội dung của cái bài pháp hôm nay đó là nói về 4 cái hàng người. Thì một cái hàng người thứ nhất là có cấu uế và biết rõ là mình nội tâm có cấu uế, nội tâm hay nội thân có cấu uế. Con người có cấu uế nhưng mà không biết là mình có cấu uế. Cấu uế ở đây có nghĩa là những cái ô nhiễm, những cái nhiễm tạp, hay là cái bụi trần trong tiếng Việt. Nôm na mình gọi là bụi trần đó. cậu ấy là những cái ô nhiễm ở trong tâm, và những ô nhiễm trong tâm nó sẽ rỉ ra làm cho thân cũng ô nhiễm. Do đó có những cái ô nhiễm hay có những cái thứ mà độc hại ở trong tâm, trong thân, và biết cái người đó gọi là thắng tuệ. Vì với cái người đó, khi họ biết là họ đang có những cái khiếm khuyết, họ có những cái ô nhiễm như vậy, họ có, khi biết như vậy, họ sẽ có nỗ lực để loại trừ những cái khiếm khuyết, để sửa chữa những cái lỗi lầm đó. Còn cái người mà có ô nhiễm, có khiếm khuyết mà lại không biết mình có ô nhiễm, không biết mình có khiếm khuyết, thì cái người như vậy gọi là liệt. Liệt là người kém cỏi hơn. Vì họ vì không biết cho nên họ không có những cái nỗ lực, họ không có những cái cố gắng, họ không có những cái thực hành để vượt qua những cái yếu điểm của chính bản thân mình. Trong chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta có soi chiếu lại xem mình có ô nhiễm, mình có khiếm khuyết hay không. Nếu như một người mà có trí tuệ soi chiếu lại, họ sẽ thấy được mình có những khiếm khuyết, mình có những cái ô nhiễm, mình có những cái chưa tốt, chưa đẹp như vậy. Và họ sẽ cố gắng, họ sẽ nỗ lực để hoàn thiện chính bản thân mình. Thì cái người như vậy họ sẽ đi lên trong đời sống, họ không đi xuống. Còn cái người có khiếm khuyết, có những cái điều dở, điều xấu, điều không tốt, nhưng mà không có quan sát, không biết được, thì họ sẽ đi xuống, họ đi xuống nhưng có đi lên. Chúng ta không ai sanh ra một cách hoàn hảo hết, chúng ta sanh ra đều có một số khiếm khuyết nào đó. Mà sư hay nói đùa đó là chúng ta cứ là một cái phiên bản lỗi, và có những cái phiên bản nhiều lỗi, có những phiên bản ít lỗi, phải không? Có ai thấy mình là phiên bản nhiều lỗi hay mình là phiên bản ít lỗi không? Và mình có thể cố gắng, mình có thể nỗ lực, mình có thể hoàn thiện bản thân để trở thành cái phiên bản tốt hơn. Đó là cái người mà người thắng tuệ đó, là cái người biết được, người có trí tuệ sẽ biết được có những cái lỗi lầm của mình, có những cái khiếm khuyết của mình, có những cái dở của mình, và mình cần phải cố gắng hơn nữa. Mình cần phải học tập, mình cần phải vươn lên, mình cần phải vượt qua. Thì với những người như vậy, họ sẽ có tiến bộ trong đời sống, không phải chỉ có trong pháp luật của Đức Phật, trong đời sống tu hành, mà trong cái đời sống bình thường của quý vị cũng vậy. Quý vị hãy để ý xem những đứa con của mình hay những người học trò của mình, đứa nào nó biết, nó nhận thấy lỗi của nó thì nó có tiến bộ, còn đứa nào không nhận thấy lỗi mà người khác chỉ lỗi là còn sân si oán hận nữa, thì đứa đó nó chỉ có thể đi xuống, nó không có đi lên được đâu. Chính vì lý do đó cho nên cái người có cấu uế hay là người có ô nhiễm mà nhận biết được điều đó thì họ sẽ nỗ lực để vượt qua những cái cấu uế đó. Rồi họ khi đến cuối cuộc đời thì họ có khả năng là họ chết mà không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, không còn những cái phiền não nữa. Còn cái người không biết đó, thì khi vì không có nỗ lực, không có cố gắng để vượt qua những cái yếu điểm của chính mình, cho nên họ chết với tham, với sân, với si có thể là nhiều hơn khi sắp mới sanh ra nữa. Có những người đi trong cuộc đời và tích lũy được rất nhiều tham sân si, tích lũy được rất nhiều những cái ô nhiễm, nhưng cũng có những người đi qua cuộc đời và họ vứt bỏ được rất nhiều tham sân si, vứt bỏ được rất nhiều ô nhiễm, họ tự hoàn thiện mình trong những cái vai trạm của cuộc đời, trong những cái tương tác và trong những cái trải nghiệm. Còn cái người không có trí tuệ thì họ không có khả năng đó. Thì đó là sự tóm lược lại những gì trong cái bài pháp này, có thể nói là đọc ra thì nó có vẻ rất dài như vậy. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên hỏi Ngài trả lời Phật gọi là nguyên nhân gì, thì Đức Ngài trả lời Phật ở giảng giải là như vậy. Thì giống như cái bát bằng đồng mà mua cái ăn dù, đây là cái bát mua ngoài chợ về và phủ đầy bụi bặm, gọi là mua một món đồ cổ về đó. Và qua đây chúng ta sẽ biết được là thời Đức Phật cách đây 2600 năm đã có đồ dùng bằng đồng rồi. Khi mà chúng ta học kinh điển của Phật giáo, chúng ta phát hiện ra rất nhiều điều là cấu trúc của xã hội thời kỳ đó, văn hóa của thời kỳ đó, học thuật của thời kỳ đó và những đồ dùng của thời kỳ đó, phải không? Một người biết quan sát sẽ học được rất nhiều, là kinh tế, thậm chí kinh tế của thời kỳ đó như thế nào chúng ta cũng biết luôn, qua những cái cuộc đối thoại như thế nào. Một người thực sự có cái tâm học sẽ học được rất nhiều từ một cái bài kinh, qua những cái cuộc đối thoại và qua những cái đồ dùng họ dùng, và qua cách họ trao đổi với nhau, qua trao đổi đàm thoại cũng như là về hàng hóa, về cách họ ăn này nọ, chúng ta sẽ biết được văn hóa và cái văn minh của họ, và nền kinh tế của thời của họ, và nền chính trị của thời của họ như thế nào nữa. Thì ở đây chúng ta biết được là ở đây cái bát băng đồng mà mua từ chợ về giống như một cái món đồ cổ rồi, có nghĩa là đồ đồng đồng đã có trước đó cả hàng trăm năm rồi. Và với một người không dùng đến và cũng không lau chùi thì nó sẽ cứ đầy bụi bặm và phủ thêm bụi bặm. Còn một cái người mà không dùng đến nhưng có lau chùi thì nó sẽ sạch sáng bóng và trở thành một cái món đồ để có thể trưng ra, để có thể sử dụng tốt hoặc là có thể trưng ra để khoe. Nhân cách của chúng ta cũng như vậy đó, phải không? Chúng ta đến thế gian này với những một số nghiệp quá khứ mà chúng ta không lau chùi, chúng ta không sử dụng thì nó cũng phủ đầy bụi và trở thành cái thứ vô dụng. Có ai muốn mình trở thành cái thứ vô dụng không? Nếu như chúng ta không lau chùi, không sử dụng những gì mình có thì chúng ta sẽ trở thành thứ vô dụng, phủ đầy bụi bặm của thời gian. Còn nếu như chúng ta chịu lau chùi nhân cách của chúng ta sử dụng những gì chúng ta có sẵn thì chúng ta sẽ trở thành một cái nhân cách sáng chói, một người hữu dụng, khiến chúng ta tự hài lòng với chính mình và khiến cho những người xung quanh chúng ta cũng vui vẻ thoải mái khi có mặt chúng ta. Vậy điều nên làm ở đây là gì? Hãy sử dụng những gì mình đang có, hãy lau chùi nó, đánh bóng nó, đừng có để cho nó vô dụng, đừng có để cho nó phủ đầy bụi bặm, phải không? Thì đó là cái ẩn dụ. Rồi đến cái phần tiếp theo. Xin mời đạo hữu, xin mời Đoàn Thị Thu đọc tiếp phần tiếp theo. Con xin phép được đọc tiếp ạ. À, này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế và như thật tuệ phi, nội thân ta có cấu uế với hạng người này, có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri. À, nội thân ta không có cấu uế với người này, có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tự niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế với người này, có thể chờ đợi sau. Người này sẽ tự niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội tâm ta không có cấu uế với người này, sẽ thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tự niệm tịnh tướng, do không tự niệm tịnh tướng tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế và như thập tuệ ti, nội thân ta không có cấu uế với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tự niệm tịnh tướng, do không tự niệm tịnh tướng, tham sẽ không ô nhiễm tâm người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không còn cấu uế, tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, Moga La Na, do nhân này, do duyên này, trong hai người có cấu uế, một người được gọi là Hạ Liệt, một người được gọi là Ưu Thắng. Này hiền giả, Moga La Na, do nhân này, do duyên này, trong hai người không có cấu uế này, một người được gọi Hạ Liệt, một người được gọi là Ưu Thắng. Sư sẽ giải thích cái phần này, cảm ơn Thu. Thì ở đây thì hàng người thứ nhất là có cấu uế và biết có cấu uế, hàng người thứ hai là có cấu uế mà không biết là mình có cấu uế, hàng người thứ ba là không có cấu uế và biết là mình không có cấu uế, và hàng người thứ tư đó là không có cấu uế và không biết là mình không có cấu uế. Là còn cấu uế ở đây là về ô nhiễm, và cái ô nhiễm này không phải là nó tự nhiên có mà nó phải có nhân có duyên nó mới xuất hiện. Chẳng hạn một người tâm thanh tịnh nhưng mà khi gặp phải một cái đối tượng mà có thể khiến cho mình khởi tâm tham, một có thể là một cô bé cực kỳ trong trắng ngây thơ và không có khởi lên một cái dục niệm nào hết, có thể một cậu bé tâm hoàn toàn trong trắng ngây thơ, chưa có một cái dục niệm hay là một cái tham ái nào hết cả, chưa có một cái tham với cái người khác phải hay tham về những cái tình ái này nọ, và cái đó là đang trong sạch phải không? Thân tâm đều trong sạch, gọi là trong trắng nó trinh nguyên. Nhưng mà không phải là nó phải trong trắng trinh nguyên như vậy mãi mãi. Và người đó có thể gặp đúng cái đối tượng khiến cho tham của mình sanh lên. Không phải là đối tượng nào nó cũng khiến cho mình tham được. Những cái đối tượng nào cũng khiến cho mình tham được thì nó loạn mất. Chỉ có một số đối tượng mới kích thích lòng tham của mình, một số đối tượng mới kích thích cái tâm sân ngủ ngầm của mình, cái tham ngủ ngầm, sân ngủ ngầm. Cho nên cái người ở đây mà nói là trong thân tâm của người đó không có cấu uế là có nghĩa là người đó đang trống trắng, nhưng mà không có nghĩa là người đó sẽ trống trắng mãi mãi. Và nếu như một người biết được là thân tâm mình đều trong sạch như vậy, và người đó có cái sự bảo hộ căn môn, người đó có cái sự tu tập, thì người đó sẽ không có tư niệm tình tưởng. Tư niệm tình tưởng, tư niệm ở đây nó suy nghĩ về tình tưởng là cái đẹp, tưởng đẹp, tưởng hảo của đối phương. Một người mà cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, ngày đêm nuôi dưỡng mình về những cái đẹp, cái hấp dẫn của đối phương, thì tham có sanh khởi trong tâm người đó không? Có chiếm ngự tâm người đó không? Tham sẽ sanh khởi, sẽ chiếm ngự tâm người đó, cũng giống như một cô bé hay một cậu bé mới lớn nghĩ về cái đối tượng của mình, bị ám ảnh, luôn luôn nghĩ về cái đối tượng của mình, nghĩ về những cái tốt, những cái đẹp mà mình phân lớn là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Trên thực tế thì đó cũng, cái đối tượng đó cũng là tự đài và 32 món thể trược giống như mọi thứ khác thôi, nhưng mà vì cái người đó là bị kích thích cái tham tùy miên, cho nên là tham ngủ ngầm đó, cho nên là suy nghĩ về tình tượng của cái đối tượng và khiến cho tham là chiếm ngự cái tâm của người đó. Do đó cái nhân ở đây gọi là cái duyên ở đây là thấy được một cái người mà có thể kích thích lòng tham của mình. Cái thứ hai nữa, mình tư niệm hay mình suy nghĩ về những cái biểu hiện đẹp của người đó, tình tượng là biểu hiện đẹp hay là biểu hiện hấp dẫn, biểu hiện đáng yêu của cái người đó hay đối tượng đó, khiến cho cái tham của mình nổi lên. Đấy là một trong những cái lý do mà các cái công ty quảng cáo của Mỹ nó khai thác đó. Có những người không muốn mua món đồ đó, nhưng mà mỗi lần mở computer hay mở điện thoại đó là cái món đồ đó nó cứ nhảy lên với tất cả những cái hấp dẫn của nó. Và cái gì cứ khởi lên trong tâm của cái người cứ nhìn đi nhìn lại cái hình ảnh đó, tham khởi lên. Và cuối cùng cũng mua cái món đồ đó đâu, nhiều khi không cần thiết mà vẫn cứ mua ở Mỹ, ở Úc, ở các nước phát triển. Chắc là Việt Nam bây giờ cũng bị tình trạng này rồi phải không? Vì chưa? Cứ thấy đi thấy lại trong những cái quảng cáo nó đưa ra tất cả những cái mặt hấp dẫn của cái món đồ đó. À, và nó khiến cho cái tham tùy miên ở nơi mình nó được kích hoạt. Và khi nó được kích hoạt như vậy rồi thì cuối cùng nó như thế nào, suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi cuối cùng rồi mua nó mặc dù mình không có cần thiết nữa. Đó là tâm trước có ô nhiễm mà sẽ bị có ô nhiễm là do như thế nào, mình không biết được, không như thật tuệ tri không biết được tâm mình đang như thế nào và điều gì nó sẽ kích thích cái gì. Một cái người mà thiếu trí tuệ và hơi hợt thì sẽ không biết được, do đó mình có thanh tịnh cũng không biết là có thanh tịnh. Và khi mà gặp phải đối tượng kích thích cái lòng tham hay lòng sân hay là cái sự si mê của mình thì là mình đã không có bất cứ một cái pháp bảo vệ nào hết và để cho nó kích thích và mình dẫn thân vào cái con đường khiến cho mình bị ô nhiễm. Do đó trong hai hàng người mà không có ô nhiễm thì cái người biết thì vẫn hay hơn, vẫn tốt hơn là cái người không biết. Đó. Chúng ta đi tiếp phần tiếp theo. Dạ, xin mời Thu đọc tiếp đi. Dạ, con xin phép đọc tiếp à. Này hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế? Này hiền giả, cái ác bất thiện pháp cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo chớ có biết về ta rằng mà đã phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo có thể biết được các tỷ kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo đã biết được ta đã phạm giới tội, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này đã xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỷ kheo hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo quở trách tỷ kheo ấy ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo quở trách ta ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỷ kheo đồng đẳng hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách tỷ kheo ấy, không phải một tỷ kheo đồng đẳng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo không đồng đẳng quở trách ta, không phải một tỷ kheo đồng đẳng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Ở đây là nói về vấn đề ở trong tăng chúng các cái vị tu hành với nhau. Và có một số vị tu hành họ phạm giới phạm tội nhưng họ không muốn ai biết cả, và nếu như ai biết và nói cho họ biết là họ đã phạm giới phạm tội thì họ sẽ rất phẫn nộ, họ sẽ đi buộc tội lại người kia để giấu tội của mình. Thì đó là cái dạng mà gọi là dạng phiền não cấu uế, một thô trược nhất, cái chấp ngã, không muốn cho người khác thấy là mình đã sai. mình đã sai như cổ giáo nhàn, và nếu như ai chỉ cho mình là mình đã sai thì mình sẽ phẫn nộ, bất mãn và đi buộc tội lại người ta. Thì đó là cái hàng mà gọi là hàng mà tệ nhất đó. Trong cuộc sống chúng ta có gặp, đã từng gặp người như thế này chưa? Đấy là những người khá nguy hiểm. Họ có lỗi nhưng mà họ sẽ tìm mọi cách che giấu cái lỗi của mình. Và nếu như mà ai thấy hay nói về cái lỗi của họ thì họ sẽ trả thù. Thay vì sửa chữa lỗi lầm của mình, họ đi trả thù người đó. Đó là chàng nguy hiểm, chàng người nguy hiểm nhất, chàng người thô thiển nhất, và chàng người gọi là thuộc lại là người ác đó. Và có một cái dạng người nữa thì là khi phạm lỗi thì biết là mình phạm lỗi và mong là sẽ được chỉ dạy, được chỉ trích, được bảo ban, nhưng mà chỉ dạy bảo ban một cách kín đáo, chứ đừng có chỉ dạy bảo ban ở nơi đông người, thì đấy cũng là chấp ngã, phải không? Mình muốn giữ cái hình tài tưởng được đông người, nhưng mà rồi cuối cùng thì là không bị chỉ giáo ở cái chỗ kín đáo, mà lại bị chỉ giáo ở giữa đông người. Cho nên mình cũng phẫn nộ và bất mãn, vì nói là người kia chỉ giáo mình một cách không khôn khéo, một cách không không tôn trọng mình, thì lỗi của mình từ cái chỗ đông người. Thương người mới tu vì như vậy, thế này rất nhiều, chứ ở trong chùa nhiều chứ cũng gặp những cái người như vậy. Họ có lỗi, họ cứ chữ rất tệ, nhưng mà mình chỉ bảo cho họ, mà nếu như mà họ mong là được chỉ bảo ở cái nơi kín đáo, chứ họ muốn là bị chỉ lỗi ở cái nơi đông người. Và khi mà mình chỉ lỗi cho họ nơi đông người thì họ sẽ rất phẫn nộ, họ sẽ rất bực bội và họ sẽ rất khổ sở. Thì đó cũng là cái ngã của họ. Và có những người có cái trường hợp như thế này nữa, ai cũng có thể phạm lỗi hết, phạm lỗi bất cứ lúc nào, nhưng mà chúng ta muốn là cái người lớn hơn mình chỉ lỗi, chứ không phải, hoặc là người ngang bằng mình chỉ lỗi, chứ không phải là người nhỏ hơn mình chỉ lỗi. Vì nếu như người nhỏ hơn mình chỉ lỗi thì mình sẽ cảm thấy là bản ngã của mình tổn thương nhiều hơn nữa, có đúng không? Hình ảnh của mình cảm thấy tổn thương hơn nữa. Do đó khi mình mong muốn là sẽ được cái người lớn hơn hoặc là người ngang bằng mình chỉ lỗi, chứ không phải là cái người nhỏ hơn, nhưng mà rồi cuối cùng chỉ người nhỏ hơn chỉ lỗi cho mình, cho nên mình cũng sanh ra phẫn nộ. Thì người như vậy vẫn còn cái bản ngã, là tí là không thô bằng hai cái hàng đầu, nhưng mà cái bản ngã này là vẫn đang còn chừng nhìn ra đó, vẫn đang còn có mặt ở đó, và chính cái bản ngã đó khiến cho người đó bất mãn và phẫn nộ, chứ không phải là ai chỉ lỗi cho mình hết. Mà cái bản ngã sẽ khiến cho mình có cái tâm phân biệt như vậy. Nên mỗi người lớn hơn mình hay người mà ngang bằng mình chỉ lỗi thôi, chứ không phải là người nhỏ hơn mình chỉ lỗi cho mình. Đấy là những cái biểu hiện khác nhau của bản ngã. Và bất mãn và phẫn nộ thường là cái triệu chứng của bản ngã rất lớn. Và hãy quên rất tôi không phải là một vị thế khác trong đồng đẳng đó. Thì đây là những cái vấn đề mà liên quan đến cái hình ảnh, chúng ta bảo vệ cái hình ảnh của mình như thế nào. Cái đây không phải chỉ có vị tỳ kheo mà trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta gặp một người chồng, người vợ, thường thả nếu chúng ta gặp phải người chồng, người vợ giống như cái trường hợp đầu tiên, đó là có lỗi thì dẫu nhàm đi, và ai chỉ lỗi của mình thì trả thù họ, thì chúng ta răng rất không may mắn gặp phải một con người, hay là gặp phải những người mà có thể nói là bản ngã và mù quáng rất tồi tệ, và sống chung với họ thực sự là rất nguy hiểm. Dạng người thứ hai thì chỉ cần chúng ta khéo léo một chút là có thể ổn, phải không? Dạng người thứ ba cũng vậy, chúng ta khéo léo thì sẽ xử lý với cái người đó được tốt hơn. Với dạng thứ nhất phải dùng pháp và luật để xử lý với họ, chứ không dùng tình cảm được, không có điều kiện được với họ. Có đúng như vậy không? Nếu như ai làm human resource rồi và quản lý nhân sự rồi sẽ biết những cái hàng người khác nhau và phải xử lý với họ như thế nào. Rồi xin mời đọc tiếp. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, mong rằng các tỷ kheo không để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo để một tỷ kheo theo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để tỷ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau. Mong rằng tại chỗ ăn ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỷ kheo khác tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Còn tỷ kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn ta không được ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. Dạ, chúng ta cần dừng lại ở đây. Thì cái điều kiện ở đây nó đi đến cái chỗ như thế nào? Là người này muốn được chú ý. Cái người này muốn được chú ý. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp, mà Đức Phật hướng về người đó và hỏi người đó, thì người này cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy vui thích, ưa thích. Nhưng mà khi mà Đức Phật hay bậc đạo sư hay bậc thầy không hướng về người đó, không nói riêng với người đó, thì người này cảm thấy mình không được chú ý và phẫn nộ và bất mãn. Đó cũng là một biểu hiện khác của bản ngã. Rồi đến vấn đề như thế nào? Đi vào làng khất thực, muốn mình đi trước là muốn mình được chú ý, muốn mình được nổi bật nhất, phải không? Và nếu như mà trong tấm đoàn sắp xếp cho vị khác đi trước, chứ không phải vị này, vì trong lòng vị này có cái ý muốn thầm kín như vậy và không đạt được cái ý muốn thầm kín đó, cho nên bất mãn và phẫn nộ sanh ra. Thì đó cũng là một cái dạng biểu hiện của bản ngã. Và khi đến cái chỗ ăn rồi thì là cái gì? Bản ngã nó muốn cái gì? Nó muốn là mình được cái tốt nhất, chứ không phải người khác được cái tốt nhất. Trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được bản ngã nó thể hiện rất nhiều hình dạng khác nhau, phải không? Rất nhiều cách khác nhau, rất nhiều kiểu khác nhau. Và tất cả những cái này nó có cái gì là background của nó? Có cái ý muốn thâm kín sau đó, hay là cái dục? Có cái dục đứng sau đó, và cái dục đó không được thỏa mãn thì cái gì xảy ra? Phần nổ và bất mãn. Bản ngã sẽ luôn luôn có cái mong cầu, có những cái mong cầu lồ liễu và có những cái mong cầu thâm kín. Và nếu như những cái mong cầu của bản ngã không được thỏa mãn thì biểu hiện của nó là gì? Phẫn nộ và bất mãn. Ta thấy được cái nhân và cái duyên chưa? Nhân là gì? Là cái mong cầu ở trong tâm của cái người đó. Duyên là gì? Là cái điều kiện không thỏa mãn cái mong cầu đó. Và pháp khởi lên là gì? Phẫn nộ và bất mãn. Và cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những cái biểu hiện khác nhau của bản ngã trong đời sống hàng ngày. Ở đây nói đến một vị tiếp theo, nhưng nó đều có thể xảy ra cho tất cả chúng ta, cho những người tài gia. Và nếu như từ quý vị có con hay có học trò, quý vị quan sát con và học trò của mình sẽ thấy những cái biểu hiện này. Và nếu như chúng ta hướng đến một nhà giáo dục tốt, cha mẹ phải là những nhà giáo dục đầu tiên, thì chúng ta sẽ uốn nắn con như thế nào trong cái tình huống như thế này. Khi con có những cái biểu hiện gọi là bất mãn, phẫn nộ như thế này, có phải chúng ta nói chúng ta sai, nói đúng không? Không, ở đấy đừng có nói đến sai đúng, mà chúng ta sẽ thấy được cái gì lợi ích và cái gì không lợi ích. Bởi một cái hành vi như vậy với đứa con của mình thì có mang lại lợi ích cho nó không? Không. Không những không mang lại lợi ích cho nó, mà nó trong lâu dài nó sẽ không phát triển được. Trong cuộc sống nó sẽ luôn luôn gặp vấn đề này, nhưng nó không giải quyết được những cái chuyện truyền như thế này. Phải không? Nó không biết được là mong cầu của nó, và khi không được thỏa mãn những cái mong cầu đó, nó thể hiện ra những cái bất mãn, những cái phẫn nộ như vậy. Hình tượng của nó trong mắt người khác sẽ tệ đi như thế nào, với chính bản thân nó cùng chỉ tích lũy thêm nhiều cái bất thiện nghiệp.

đó là vì lý do vì sao mà Ngài Xá Lợi Phất viết ra cái bài pháp này. Và Ngài Mục Kiền Liên là người đã hiểu được cái ý chỉ của Ngài Xá Lợi Phất và tùy hỷ. Nhưng mà không phải là tất cả các tỳ kheo đều tùy hỷ đâu, vì những người mà họ có cái bản ngã lớn và họ là cái người mà không muốn ai thấy cái lỗi của mình hết, thì những người như vậy họ sẽ không hoan hỷ với những cái bài pháp như thế này. Ở đây là nói chuyện trong tăng đoàn, nhưng mà quý vị cũng có thể áp dụng trong đời sống của quý vị, trong hội chúng của quý vị, trong công ty cũng có những người như vậy, phải không? Có những người vì mục đích này, vì mục đích khác, có những người có cái từng mức phát triển của tâm thức và của nghề nghiệp cao hơn rồi, và có những người là còn thấp, có những người còn trung bình, và chúng ta sẽ thấy được những cái hàng người khác nhau. Và hy vọng rằng sau khi học bài kinh này thì quý vị phân biệt được những cái hàng người khác nhau, và điều quan trọng nữa đó là mình biết được mình đang ở hàng người nào và mình cần phải làm gì để cho những cái cấu uế, những cái ô nhiễm và những cái dục bất thiện hay những cái ý nghĩ mà không tốt đẹp như vậy đừng có làm chủ tâm thức của chúng ta, để khiến cho chúng ta bị bất mãn, khiến cho chúng ta bị bực bội, khó chịu, khổ sở. Mà hầu hết những cái bất mãn và phẫn nộ, bực bội của chúng ta đến từ cái bản ngã của chúng ta, từ những cái mong ước thầm kín của bản ngã không được thực hiện. Rồi, hết giờ 15 phút rồi, hôm nay quý vị thức khuya hơn một chút, và sư chúc quý vị những người tinh tấn học đạo, cho dù có rất nhiều những cái công việc khác, chúng ta vẫn bỏ thời gian ra học đạo, cố gắng hiểu và cố gắng tu, thì đó đã là một cái thiền pháp thiền nghiệp rất lớn của quý vị rồi. Và mong rằng thiền pháp thiền nghiệp này sẽ khiến cho quý vị khi cần phải, khi rời xa cái thế gian này, sẽ không còn mang theo tham sân si và những cái ô nhiễm của thế gian này đi theo, và như vậy chúng ta sẽ được sanh lên trên những cái cảnh giới cao hơn, hoặc là được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Arang sama samuto bhagavan bhutang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami subhatipanno bhagavato ca bhagasangho sanghang namami. Có những câu hỏi sư chưa kịp trả lời sẽ hẹn quý vị vào một cái thời gian khác. Rồi, chào tất cả mọi người và chúc mọi người được an vui trong chánh pháp. Con kính chào sư. Con biết đi sửa.